Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, chiến trường. Lê Ông cũng không có cái thứ nhất tiến vào thế giới chi môn. Hắn đối với trước mặt vết nứt không gian còn là có chỗ cố kỵ. Dù là hắn biết rõ ràng bán thần Langdon sẽ không hại bọn hắn những này tinh sư. Cũng rõ ràng chính là cấp 7 văn minh cũng sẽ không nhường bọn hắn những này đại vũ trụ thế giới. Trung kiên chiến lực xuất hiện quy mô lớn vẫn lạc, nhưng hắn vẫn là không quen đem chính mình sinh mệnh giao đến đối người khác tín nhiệm trên. Từng vị tinh sư tiến vào thế giới chi môn. Lê Ông không có gần phía trước, cũng không có rớt lại phía sau. Hắn khi tiến vào rồi 20 tên tinh sư sau. Này mới đi theo Martino tinh sư cùng nhau tiến vào đến rồi thế giới chi môn bên trong. Theo lấy không gian chuyển đổi. Trước mắt không gian không hề như hắn tưởng tượng như vậy. Không phải là đại vũ trụ thế giới cũng không phải là dị linh thế giới. Mà là một cái đơn độc không gian. Mảnh không gian này thập phần cổ quái. Một nửa tràn ngập nồng đậm tinh lực. Một nửa khác thì là bị ô dương năng lượng chỗ bao trùm. Lê Ông quan sát lấy hoàn cảnh, mảnh không gian này cực kỳ rộng lớn, hắn tinh thần lực thả ra đều không thể tiếp xúc đến biên giới. Nói rõ rồi mảnh không gian này xa xa vượt qua rồi 1000 cây số bán kính. Hắn không khỏi sinh lòng cảm thán, muốn cái gì dạng lực lượng mới có khả năng làm ra dạng này một cái không gian ra đến. Này tuyệt đối không phải là tự nhiên hình thành không gian. Bởi vì không có cái nào không gian sẽ đồng thời xuất hiện tinh lực cùng ô dương năng lượng. Hai loại năng lượng là trời sinh đối địch năng lượng, là không khả năng cùng tồn tại. Lê Ông chính chuẩn bị căn cứ bán thần Langdon chế định chiến đấu kế hoạch làm việc. Hắn cánh tay trên truyền đến rồi một hồi cực nóng cảm. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra run rẩy cảm giác. Đó là một loại bị khủng bố tồn tại thăm dò cảm ứng. Loại này run rẩy cảm cho dù là bán thần Langdon cũng không có cách gì làm đến. Lê Ông lập tức rõ ràng hắn đây là bị chằm chằm lên rồi. Về phần nói là bị ai chằm chằm lên, Lê Ông cũng có phán đoán. Hắn cánh tay trên truyền ra cực nóng bộ vị, chính là kia báo thù ấn ký vị trí. Như vậy chằm chằm lên hắn tồn tại, rất khả năng chính là ngọn lửa thần điện mạnh mẽ tồn tại. Thậm chí hắn cũng hoài nghi đúng không đúng bị ngọn lửa chi thần chằm chằm lên rồi. Tốt ở loại này cực nóng cảm đến nhanh đi cũng nhanh. Cũng không có tiếp tục bao lâu. Nếu như nơi này không phải là thế giới chiến trường khu vực. Hắn đều nghĩ lập tức quay đầu rời khỏi. Vừa mới loại kia bị thăm dò cảm giác. Chủ nhân là hắn xa xa không thể đối mặt khủng bố tồn tại. Lê Ông một lần nữa nhìn hướng mảnh thế giới này chiến trường không gian. Hắn suy đoán cực lớn khả năng tính bán thần Langdon ở chỗ này đều không phải chân chính chủ đạo. Người, chân chính chủ đạo người ẩn núp trong bóng tối. Ví dụ như thăm dò hắn vị kia khủng bố tồn tại. Đương nhiên, dị linh thế giới có khủng bố như vậy tồn tại. Lớn như vậy vũ trụ thế giới cũng nên có cùng chờ tồn đang chú ý mảnh thế giới này chiến trường. Không gian. Từ vừa mới trong tối thăm dò tồn tại rõ ràng phát hiện rồi báo thù ấn ký. Cũng không có ra tay đến xem. Có lẽ này trong đó có lấy nào đó loại quy tắc. Nhưng âm thầm khủng bố tồn tại không có cách gì trực tiếp nhúng tay thế giới chiến trường không? Gian, Lê Ông chưa bao giờ có dạng này cảm giác bất lực. Như vậy không đường có thể trốn. Chỉ có thể bị động nghe theo vận mệnh an bài nhường hắn cực không quen. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, quay đầu đối Martino tinh sư làm rồi cái bảo trọng thủ thế. Sau đó tăng tốc hướng về bên trái bay đi. Martino tinh sư nhìn lấy Lê Ông rời khỏi bóng dáng. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Lê Ông bình an không có việc. Còn lại tinh sư đều là biết rõ chiến đấu kế hoạch. Bọn hắn biết rõ Lê Ông vì cái gì rời khỏi. Trong đó một chút cùng Lê Ông có chút giao tình tinh sư trong mắt đều mang lên rồi lo lắng chi sắc. Còn có một chút cùng Lê Ông không quá quen thuộc tinh sư. Gia tại cùng là chiến hữu quan hệ. Trong lòng đồng dạng hy vọng Lê Ông an toàn. Chỉ có một số nhỏ như Jerry tinh sư cùng Mevin tinh sư. Trong lòng hận không thể Lê Ông tại chỗ vẫn lạc. Lê Ông không có để cho ra kim ưng. Hắn cái này muốn đi làm mồi nhử. Dùng hắn 18 cấp tinh thần hệ tinh sư tốc độ. Vốn liền so nơi đây tinh sư nhóm tốc độ phải nhanh trên một điểm. Mặc dù hắn không biết rõ dị linh thế giới vực chủ tốc độ có bao nhanh. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không đối hắn hình thành nghiền ép chi thế. Liền ở hắn bay tới tinh lực cùng ô dương năng lượng giao hội vị trí. Hắn cánh tay trên liên tục truyền ra nhiều đạo cực nóng cảm. Này một lần cực nóng cảm. Hắn từ báo thù ấn ký trên cảm nhận được mức độ nguy hiểm liền yếu rồi rất nhiều. Nghĩ đến đây là bị có khả năng cảm thụ đến báo thù ấn ký dị linh thế giới vực chủ phát hiện rồi. Lê ông gìn giữ lấy tinh thần lực hoàn toàn thả ra. Dạng này có thể nhường hắn đối tình huống chung quanh càng nhiều khống chế. 1000 cây số khoảng cách, mặc dù không phải là cái gì tuyệt đối khoảng cách an toàn. Nhưng ít nhất cũng có thể cam đoan hắn sẽ không bị tập kích đến. 12 tên vực chủ. Lê ông thông qua báo thù ấn ký truyền đến cực nóng cảm đã đoán được phát hiện hắn dị linh thế giới. Vực chủ số lượng. Hắn bị sai khiến nhiệm vụ cũng không phải là chiến đấu. Mà là đêm này 12 tên vực chủ dẫn tới vòng phục kích bên trong. Chỉ có một bộ phận vực chủ bị đánh bại rời khỏi chiến trường. Hắn có thể đủ sắc dùng bán thần Langdon lưu lại xuống đến thủ đoạn đem báo thù ấn ký khu trừ. Lê ông mặc dù không biết rõ trận này 50 năm một lần thế giới chiến tranh vì cái gì. Nhưng hắn có thể xác nhận một điểm. Kia chính là đại vũ trụ thế giới thắng lợi lời nói. Sẽ cho đại vũ trụ thế giới bên này phía sau màn cường giả mang đến không nhỏ lợi ích. Chỉ là hắn không có cách gì tưởng tượng. Là dạng gì phía sau màn cường giả mới có khả năng dùng 18 cấp tinh sư làm quân cờ. Đến tiến hành một trận thế giới chiến tranh. Đại vũ trụ thế giới bên này 43 vị 18 cấp tinh sư. Dị linh thế giới bên kia 45 vị 18 cấp vực chủ. Hai bên phái ra chiến lực tuyệt đối đều là quan hệ đến thế giới ổn định trung kiên chiến lực. Lê ông tin tưởng cho dù là bán thần Langdon thực lực như vậy. Cũng không có cách gì làm đến này một điểm. Cần phải có cường đại hơn tồn tại. Mới có khả năng điều khiển đây hết thảy. Đáng tiếc, hắn mặc dù có chỗ suy đoán. Nhưng hắn thực lực bây giờ cũng chỉ có thể làm ra một cái quân cờ. Này nhường hắn không có cách gì thực sự hiểu rõ trong đó tình huống cặn kẽ. Đương nhiên, có khả năng ở thế giới chiến tranh bên trong mạo xưng làm quân cờ đã là phi thường không tầm thường. Việc rồi, nơi này mỗi một vị đều là 18 cấp tinh sư. Thấp hơn thực lực này tinh sư, liền thành vì quân cờ đều không có tư cách. Lê ông trong não suy nghĩ lấy. Hắn tốc độ cũng không có chậm lại. Đến rồi, một bóng người xuất hiện ở hắn tinh thần lực cảm giác bên trong. Địch đến mục tiêu 10 phần rõ ràng. Chính là Lê ông. Có khả năng vượt qua Lê ông tinh thần lực phạm vi liền phát hiện rồi hắn. Nói rõ đây là thông qua báo thù ấn ký theo dấu vết đến. Lê ông thông qua tinh thần lực. Thấy rõ rồi vị này vực chủ. Đây là một vị người mặc màu đen nón giáp sắt. Cầm trong tay một cái kiếm to vực chủ. Vị này vực chủ màu đen nón giáp sắt trên. Không ngừng có màu đen sương mù bốc lên lấy. Đó là ô dương năng lượng toàn lực vận chuyển trạng thái. Hắn tiến vào rồi Lê ông tinh thần lực phạm vi. Lại đến Lê ông chỗ ở vị trí. Hết thảy cũng chỉ dùng 3 giây thời gian. 1000 cây số khoảng cách. 3 giây thời gian đã đến. Thấy rõ hắn tốc độ đáng sợ bao nhiêu. Lê ông không có đứng ở nguyên nơi. Ở vực chủ đến gần thời điểm. Liền tăng tốc lách qua rồi vực chủ vị trí. Hắn không có trở về. Mà là tiếp tục tiến về phía trước phát. Tuy nói này vực chủ tốc độ rất nhanh. Nhưng còn không thể đạt tới uy hiếp Lê ông trình độ. Lê ông nhưng là tinh thần hệ tinh sư. Hắn kích phát tinh thần hệ tinh chủng lúc. Thân thể là không nhận trọng lực ảnh hưởng. Này nhường hắn tốc độ biến được càng nhanh. Tên này vực chủ nhào rồi khoảng không. Lập tức hướng về Lê ông truy kích. Hắn bóng dáng ở không trung biến thành rồi một đạo màu đen bóng mờ. Lê ông khuôn mặt bên trên mang lên rồi nhàn nhạt cười lạnh. Nếu như không phải vì rồi hoàn thành bán thần Langdon chiến đấu kế hoạch. Hắn sớm đã đem này vực chủ trực tiếp đánh chết rồi. Chính là bởi vì hắn cần muốn dùng chiến đấu kế hoạch làm trọng điểm. Hắn không thể tùy tiện ra tay, mà là cần muốn làm tốt mồi nhử. Sự thực trên nửa thần Langdon xem thường rồi Leon chiến lực. Cho nên hắn chiến đấu kế hoạch nghiêm trọng áp chế Leon sức chiến đấu. Nhưng Leon không có cách gì buông tay buông chân chiến đấu. Đương nhiên, Leon ở thế giới chiến trường trong không gian, cũng không có nghĩ muốn thi triển chiến lực mạnh nhất dự định. Ở không có tiến vào thế giới chiến trường lúc, hắn có lẽ còn có toàn lực chiến đấu. Vì đại vũ trụ thế giới làm ra cống hiến ý nghĩ. Nhưng khi hắn cảm giác đến có khủng bố tồn tại thăm dò sau, hắn liền từ bỏ rồi loại này ý nghĩ. Hắn mạnh nhất chiến lực chính là tia chớp quy tắc cùng cái bóng ngọn lửa quy tắc. Những này đều là có thể thi triển ra vượt qua 18 cấp uy lực công kích. Hiện tại xem ra, chính là nhường cái bóng hóa thành vũ khí giá đỡ. Vì tổ súng nạp năng lượng cũng không thể ở chỗ này thi triển. Một cái báo thù ấn ký liền nhường khủng bố tồn tại thăm dò rồi. Leon lại thể hiện ra tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc. Hắn lo lắng khủng bố tồn tại sẽ thả dưới cố kỵ trực tiếp đối hắn xuống tay. Dừng lại, người cái này thằng nhát gan. Người vinh dự đâu? Không đánh mà chạy tính cái gì? Leon sau lưng vực chủ. Dùng không tính quá mức thuần thục thông dụng tiếng nói to. Vực chủ tựa hồ nghĩ thông qua loại này phương thức, nhường Leon đánh với hắn một trận, nhưng Leon căn bản không có để ý tới vực chủ, tiếp tục hướng về dị linh thế giới một phương phóng đi. Vị này vực chủ 10 phần phiền muộn, hắn nghĩ muốn công kích Leon, cũng mặc kệ làm sao tăng tốc, hắn xa cách Leon đều có lấy một đoạn cố định khoảng cách. Hắn muốn vận dụng hư không bên trong ô dương năng lượng. Lợi dụng đối ô dương năng lượng lực khống chế, ảnh hưởng Leon tốc độ, nhưng là hắn thao túng ô dương năng lượng, còn chưa hình thành đối Leon công kích chi thế, liền bị Leon bỏ lại đằng sau. Leon ở trước, vực chủ ở phía sau, hình thành rồi một đuổi một chạy cục diện. Leon vốn có thể dùng tăng tốc thoát khỏi vực chủ, nhưng hắn nhiệm vụ là mồi nhử. Hắn không thể nhường vực chủ thoát mồi, ngăn lại hắn. Vực chủ quát to một tiếng. Đây là hắn phát hiện rồi phía trước xuất hiện rồi đồng bạn. Đồng thời còn không phải là một vị, mà là ba vị. Này nhường niềm tin của hắn lớn tăng. Lê ông tinh thần lực kết nối trên rồi chủ não Laura. Chủ não Laura ở phệ thần cơ giáp mặt giáp trên. Biểu thị ra rồi bị tinh thần lực phát hiện vực chủ vị trí. Đồng thời, những này vực chủ tốc độ. Dự đoán di động phương hướng đều biểu thị ở rồi mặt giáp bên trên. Ở mặt giáp trên, còn có ba đầu tuyến đường. Đây là chủ não Laura vì Leon phân tích ra ba đầu an toàn tuyến đường. Này ba đầu tuyến đường cũng không phải là cố định. Theo lấy Leon tinh thần lực phạm vi trong bốn vị vực chủ di động. Tuyến đường cũng đang không ngừng đổi mới. Leon tuyển rồi một cái tuyến đường. Này một cái an toàn tuyến đường là tiếp tục thâm nhập sâu tuyến đường. Hắn không có tăng tốc, gìn giữ lấy trước đó tốc độ, chỉ là tùy ý chuyển rồi mấy lần cong. Liền thần kỳ từ phía trước ba vị vực chủ ngăn cản bên trong xuyên qua. Ba vị vực chủ đều cảm giác chỉ kém một điểm liền có thể công kích đến Leon. Nhưng chính là này một điểm khoảng cách, nhưng bọn hắn đều không thể thành công ra tay. Ba vị vực chủ lần thứ nhất gặp đến loại này tình huống. Leon liền giống như là có khả năng dự đoán được bọn hắn hành động một dạng. Bọn hắn đều là 18 cấp vực chủ. Bị Leon tùy ý trêu đùa. Nhưng bọn hắn không khỏi phát ra từng tiếng gầm lên giận dữ. Nếu như gầm lên giận dữ hữu dụng. Trước đó vực chủ sớm liền truy lên Leon rồi. Nhìn lấy Leon từ giữa bọn hắn xuyên qua. Bọn hắn còn có chút không có làm rõ ràng chính mình vì cái gì cần như vậy di động. Vì sao lại xuất hiện như thế lớn lỗ thủng. Nhường Leon ung dung mà qua. Chủ não Laura cùng Leon vượt qua bình thường 18 cấp tinh thần hệ tinh sư tinh thần lực đem. Kết hợp mới là như thế nhẹ nhõm nguyên nhân chỗ ở. Lúc này cục diện biến thành rồi bốn tên vực chủ ở phía sau. Leon ở trước. Bốn tên vực chủ không quản làm sao tăng tốc. Không quản sử dụng cái gì dạng thủ đoạn, đều không có cách gì rút ngắn cùng Leon khoảng cách. Lê Ông trên mặt dáng tươi cười tan biến. Hắn vẻ mặt cực kỳ chuyên chú. Bởi vì phía trước xuất hiện rồi 8 tên vực chủ. Những này đều là bị hắn báo thù ấn ký hấp dẫn qua tới. Hắn đại não cùng chủ não Laura gìn giữ lấy tinh thần lực kết nối. Thời khắc tính toán trước sau phương vực chủ cùng hắn ở giữa khoảng cách. Sau lưng 4 tên vực chủ cũng phát hiện rồi đồng bạn. Bọn hắn rất nhanh liền làm ra rồi lựa chọn chính xác nhất. 4 tên vực chủ phân tán ra đến. Ý đồ đem Lê Ông đường lui phong kín. Phía trước 8 tên vực chủ cũng ở một lần nữa sắp xếp. Nhanh hướng về Lê Ông hợp vây qua tới. Lê Ông liền ở trước sau hợp vây chi thế sắp sửa hình thành thời điểm. Đột nhiên tăng tốc ở sắp sửa thu nhỏ miệng lại hợp vây chỗ lỗ hổng chui ra. Hắn tại thoát ly rồi hợp vây sau. Thò tay làm ra một cái ở dị linh thế giới cực kỳ vũ nhục tính thủ thế. Hắn ở dị linh thế giới lúc. Cùng dị linh thế giới cường giả cũng tiếp xúc qua. Tuy nói còn lại văn hóa tiếp xúc không nhiều. Nhưng loại vũ nhục này tính thủ thế lại là từ địch nhân trên người học được rồi không ít. Lê Ông thủ thế liền giống như là đốt lên lửa giận loại. 12 vị vực chủ ngay ngắn phát ra rồi một tiếng giận dữ chửi mắng. 12 vị vực chủ một bên truy kích Lê Ông, một bên tụ tập cùng một chỗ. Khi bọn hắn hợp ở một chỗ sau, hình thành rồi một cái công kích thức trận hình. Trận hình chung vực chủ môn ô dương năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau. Hình thành rồi càng nhanh đẩy về phía trước lực. Này nhường bọn hắn tốc độ xuất hiện rồi tăng lên cực lớn. Loại này trận hình cùng thể thuật hệ công kích bí pháp có lấy ngoài mô phỏng chỗ. Một xem liền đến gần rồi cùng Lê Ông khoảng cách. Liền ở 12 vị vực chủ trận hình vung ra rồi một đạo to lớn ô dương năng lượng lưỡi kiếm. Đánh về phía Lê Ông thời điểm. Lê Ông tốc độ tăng thêm rồi. Lê Ông ở kia to lớn ô dương năng lượng lưỡi kiếm sắp sửa rơi ở trên đầu trong nháy mắt. Từ lưỡi kiếm dưới thoát ra, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực hết thảy đều ở Lê Ông khống chế bên trong. 12 vị vực chủ dù là tụ tập thành trận hình, cũng không thể nhường hắn triệu hồi ra kim ưng, liền có thể nhìn ra hắn không có xuất toàn lực rồi. Chỉ cần chỗ này chiến trường bên trên không có 19 cấp chiến lực, Lê Ông chính là mảnh này chiến trường bên trong người mạnh nhất. Ít nhất ở tốc độ trên là như thế. Lê Ông vì lẽ đó biểu hiện như thế mạo hiểm, chính là vì rồi không nghĩ nhường 12 vị vực chủ thoát câu. Sớm điểm tướng này 12 vị vực chủ đưa đến bẫy dập chỗ. Liền hoàn thành rồi bán thần Langdon chiến đấu kế hoạch, hắn liền có thể đem trên người báo thù ấn ký khu trừ. Báo thù ấn ký một mực nhìn như vô hại, chỉ cần không tiến vào dị linh thế giới liền không có quan hệ. Nhưng theo lấy hắn thực lực không ngừng tăng thêm, hắn khó tránh khỏi sẽ cùng dị linh thế giới tiếp xúc. Lại thêm lên trên người có này báo thù ấn ký. Vạn nhất ở hắn tu luyện hoặc là tấn thăng thời điểm then chốt làm ra chút tình huống ra đến. Đối hắn ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ. Hắn hiện tại muốn làm. Chính là trước giải trừ rơi trên người báo thù ấn ký. Lại đàm cái khác chi việc. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.